30 lần, hóa thành kiếm tâu ai tay hình quạt, như chim công xòe đuôi sau lưng gã. Tay Ngọc công tử bắt kiếm quyết, phát ra hơi thở thái huyền vấn kiếm khí thiên tinh thuần nhất. Khí chất Ngọc công tử thay đổi hẳn. Ngọc công tử quát với những người khác, hôm nay ta chiến đấu công bình với Độc công tử Vương Tuyệt Phong, ai dám nhúng tay tức là đối địch với ta. Giọng cao thủ Hắc Viêm Bí Ẩn lạnh băng rít qua kẽ răng, tùy ngươi. Cao thủ Hắc Viêm Bí Ẩn nhún vai nói, đi giết con heo khác đây. Cao thủ Hắc Viêm Bí Ẩn nói xong biến thành khói đen bay hướng Đinh Hạo, không biết tia chớp đầy trời ảnh hưởng nhanh chóng tới gần hắn. Vương Tuyệt Phong xấu xa không ngăn cản, gã nhìn Ngọc công tử, khẽ thở dài, khanh bản giai nhân cớ sao làm tặc, chỉ là lý tưởng khác nhau. Ngọc công tử mỉm cười nói, được làm vua thua làm giặc, tạm gác lại để hậu nhân nói đi. Ta cũng là vì vấn kiếm tông, hôm nay ngươi hãy cùng ta chiến đấu sảng khoái. Cao thủ Hắc Viêm Bí Ẩn nắm giữ bí tịch có hiệu quả ngắn hoặc là bí bảo ẩn thân nào đó, gã hóa thành luồng sáng đen nhanh nhẹn lướt qua tia chớp đầy trời như cá bơi trong nước. Trước mắt cao thủ Hắc Viêm Bí Ẩn đã đến gần mặt cỏ ẩn kiếm phong. A, cao thủ Hắc Viêm Bí Ẩn trợn to mắt, cảm thấy không ổn, vì dưới cây anh đào, Đinh Hạo vốn nên ngồi yên khổ sở chống thiên kiếp mới đúng, thế nhưng hắn đã biến mất. Tia chớp vô tận từ trên trời giáng xuống đều giáng lên người con mèo trắng to mập. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt bị sét đánh trúng toàn thân đen thui la hét, lăn lộn qua lại, người rách nát. Nhưng mèo ác quỷ Tà Nguyệt có năng lực tự chữa thương kỳ diệu, khi bị tia chớp đánh nát thì lại tổ hợp về. Dĩ nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là Đinh Hạo đã đi đâu. Kẻ đáng thương vốn nên độ kiếp tại đây bây giờ kỳ diệu biến mất trong lôi kiếp. Đây là chuyện không thể nào. Nguy rồi, bị lừa. Cách cao thủ Hắc Viêm Bí Ẩn không xa vang lên một thanh âm, Hoa cũng đùng bí thuật vào biển lôi điện chợt biến sắc mặt vội thụt lùi. Nhưng đã muộn, nếu đã tới thì thản nhiên đi. Đinh Hạo chưa chiêu đãi sao các vị vội vàng muốn đi rồi? Giọng Đinh Hạo vang lên trong tia chớp đầy trời. Nguyên ẩn kiếm phong chấn động, từng đợt kiếm quang bắn lên cao. Minh văn chữ Hán hình vuông kỳ dị phát ra lực lượng hùng vĩ chớp lóe bốn phía trong tia chớp. Thương khung tiêu động, thương hải thập nguyệt lôi, long xà bất thành chập, thiên địa hoa giành lại, lại niễn không sơn quá, thâm bản tuyệt bích lai, không cần đố. Phích lịch sở vương đài, nhàn nhân ỷ chủ tiếu thiên lôi, lại hướng thâm sơn phách quái tùng, tất nhược hữu tô thiên hà ý, thế nào kinh khởi võ hầu long, lôi xa động đại điện hòa minh, cấp vũ toại làm bồn áng khuynh, cường nỏ ra bắn mã lăng đạo, ốc ngoã đại trấn côn dương thành, minh chiều lôi chỉ tầm u mộng, thượng thính phi điện tiên mộc thanh, lôi xa giá vũ long tẫn khởi, điện hành bán không như cuồng thỉ, nguyên tanh nồng 50 niên, thượng đế chấn nộ sơ nhất tẩy, hoàng đầu nữ chân xì hồn phách, diện phược quân môn tranh thỉnh tử, dĩ văn tam tiễn định thiên sơn, không khác nào tích giáp tề hùng nhị, tiệp thư trì kỷ tấu hành cung, cẩn thần thượng thọ thiên nhan hỉ, hợp môn minh nhật thôi hạ ban, tập hợp thiên quan mã kiếm lý, trường an phụ lão thỉnh di tất, nguyện kiến long lâm vị thủy, tòng kim thân thị thái bình nhân, giám đạn nan tây thiên lý, từng chữ Hán to lớn bỗng hiện ra. Các chữ Hán tỏa ánh sáng vàng bạc dính liền nhau như xiềng xích, như thần long uốn lượn nhấp nháy bềnh bồng trong tia chớp. Mỗi câu đều là danh ngôn viết về lôi điện của các thi nhân thi sĩ cổ đại trong địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo. Nghĩa cực kỳ cô đọng, ẩn chứa thâm ý, thầm dung hợp phát ra hơi thở kỳ lạ. Câu thơ hoàn chỉnh giàu nối đuôi phù hợp phép tắc lôi điện, kết hợp lực lượng tia chớp, lấy ẩn kiếm phong làm trung tâm, một minh văn trận pháp lôi điện khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Vô số tia điện xoay tròn xuất hiện, từng tầng tia cướp như sóng xô bờ quét bốn phương tám hướng, cuối cùng hợp thành tù giam ánh sáng khổng lồ, phong tỏa không gian ngàn dặm. Đinh Hạo dần xuất hiện trong lôi điện như ẩn như hiện. Tia chớp thể lỏng lượn lờ giữa các sợi tóc đen, tia điện quanh quẩn ngoài người Đinh Hạo. Đinh Hạo như thần ma tái thế, cực âm ngục băng huyền khí ngưng kết thành áo giáp huyền khí, tỏa hình cổ kính, mặt ngoài lấp lóe minh văn chữ Hán phun nuốt lực lượng tia chớp. Khắp người Đinh Hạo chỉ lộ khuôn mặt, phần thân thể khác giấu trong áo giáp bạc. Hòa bản năng thấy nguy hiểm, ngươi,